Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, hủy đi Uchiha. Cuối cùng, Hyuga Yoru vẫn là chậm rãi lắc lư đến Uchiha nhất tộc trước cửa chính. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến theo tới Konoha ăn dưa quần chúng xôn xao. Cũng để cho Hyuga Yoru nhíu mày. Bởi vì mặc Uchiha thống nhất trang phục ninja đã đem tiến vào Uchiha tộc địa đường phong tỏa. Mà còn liếc nhìn lại, cửa lớn phụ cận trên phòng ốc, khắp nơi đều là ninja, chừng hơn 100 người, ta đều sớm chào hỏi còn bày loại này trận thế. Uchiha Fugaku là hận ta vẫn là thế nào? Lại không có cướp lão bà hắn. A, chính mình tới cửa cũng không tính là cướp a. Hyuga Yoru loạn thất bát tao nghĩ đến, khuôn mặt ngược lại là rất nghiêm túc, một mình đứng tại bên trên trăm Uchiha ninja ánh mắt bên trong. Chắp hai tay sau lưng cao giọng nói, Uchiha nhất tộc thôn tính thôn tài sản đã là định án. Ta đại biểu đội phòng vệ đến chấp pháp, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng? Toàn bộ tràng diện vì đó yên tĩnh, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Chúng ta Uchiha là nguyên lão gia tộc. Mà còn một mực là phụ trách thôn đội phòng vệ. Nhiều năm như vậy cũng coi là lao khổ công cao. Dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy? Một cái Uchiha ninja giận dữ hét. Đúng rồi. Dựa vào cái gì như thế đối với chúng ta Uchiha nhất tộc? Người Hyuga Yoru cũng là dựa vào Sharingan mới trở thành thượng nhẫn. Hiện tại làm sao có mặt đến gây sự với Uchiha? Người vô sỉ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, một nháy mắt, những này Uchiha ninja chửi ầm lên, liền giống bị trộm nhà đồng dạng phẫn nộ. Hyuga Yoru sắc mặt biến cũng không thay đổi, hắn chỉ là quét mắt một cái, xác nhận Uchiha Iuma cùng Uchiha Fugaku đều không tại, liền biết đối phương đã tiếp thu hắn đề nghị, đến mức trước mắt những ninja này. Đại khái chính là Uchiha ninja bên trong cao ngạo nhất, lệ khí nặng nhất những cái kia đi. Loại này người, không đánh phục là vô dụng. Khoa học kỹ thuật cứ điểm cầm đi ăn. Bỗng nhiên, Hyuga Yoru tại trên ngón tay cái cắn xuống. Kết ấn phía sau đè xuống đất. Bịch một tiếng, to lớn ốc sên xuất hiện tại dưới chân hắn. Hyuga Yoru đứng tại 7-8 mét chỗ cao. Nhìn xuống trước mắt gần 100 tên Uchiha ninja. A, muốn làm cái gì? Tất cả vây xem đám người vô ý thức kinh hô lui lại. Uchiha các ninja cũng theo đó khiếp sợ. Người muốn động thủ? Ốc sên, Hyuga Yoru thanh âm bình thản truyền ra. Vâng, chủ nhân xin phân phó. Ốc sên dùng dễ nghe thanh âm nói. Yoru nhẹ gật đầu. Ân, tiếp xuống người phụ trách cứu chữa thương binh. Là, a, ốc sên xúc giác trong không khí lung lay một vòng, nghi ngờ nói, phụ cận không có thương tổn viên a, đây không phải là tại bên trong làng lá sao? Hyuga Yoru cười ha ha, ngón tay hướng phía trước duỗi một cái, chỉ đám kia Uchiha ninja nói, rất nhanh, bọn họ liền sẽ biến thành thương binh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn chưa đánh. Trước triệu hoán thông linh thú dự bị cứu chữa đối thủ. Đây là cái gì cách chơi? Phách lối quá mức đi. Uchiha các ninja đều tại hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn họ, cũng không có phách lối đến loại này tình trạng a. Đến cùng là ngươi họ Uchiha, vẫn là chúng ta họ Uchiha. A, là, ốc sên cuối cùng kịp phản ứng. Dễ nghe âm thanh mang theo cổ quái chi ý. Nàng cũng không có từng trải qua loại sự tình này. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhìn xuống Uchiha ninja. Lãnh túc nói, hiện tại, Uchiha thúc thủ chịu trói tiếp thu trừng phạt. Ta có thể buông tha các ngươi. Hỗn đản, Baka, dám xem thường Uchiha. Bắt hắn lại, để thôn biết Uchiha là không thể nhục nhã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ra Hyuga Yoru đoán, những này Uchiha ninja nháy mắt lên cơn giận dữ, cảm xúc cấp trên, từng cái ngao ngao ngao xông lên, rất giống một đám bị bạo cửa sau Husky, không nên tới gần hắn. Hắn sẽ chakra giao phẫu thuật, còn có đừng xem hắn con mắt, hắn Sharingan cấp 3 huyễn thuật có thể đối ngang cấp thượng nhẫn có hiệu lực. Trực tiếp dùng công kích từ xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha các ninja dĩ nhiên không phải phế vật. Sẽ không lên đến làm cái gì thể thuật đối kháng thăm dò. Hiểu rõ Hyuga Yoru tình báo trực tiếp liền lớn tiếng nhắc nhở những người khác. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, rất nhanh loạn thất bát tao Shuriken liền theo từng cái góc độ đánh tới. Uchiha nhất tộc năng khiếu, sử dụng Shuriken thuật, Hyuga Yoru rõ ràng có thể mở Byakugan hoặc là Sharingan tránh đi. Nhưng hắn từ bỏ, đây là lập uy, không phải chân chính phân sinh tử đối chiến. Trận này, đánh đến tràng diện to lớn, so đơn giản thắng bại quan trọng hơn. Huống chi hắn hiện tại thật không thiếu chakra, không đề cập tới hai cái bình ắc quy, liền nói 100 thẻ chakra lượng. Thật, chỉ cần không phải đối đầu vĩ thú, hoặc là chiến trường đánh lâu dài, hắn đều không cần lo lắng chakra. Hiện tại, hắn đã thỏa mãn pháp thuật pháo đài tất cả điều kiện. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thế là Hyuga Yoru tiện tay hất lên. Trên thân dự bị áo khoác biến thành mấy trăm cái Kami Shuriken. Tiếp lấy kết ấn, sử dụng Shuriken Kage Bushin no Jutsu. Một nháy mắt mấy trăm cái Shuriken biến thành mấy ngàn cái. Phô thiên cái địa như màn mưa bay vụt đi qua. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Yoru ném Shuriken trình độ y nguyên rất kém cỏi. Nhưng không khác biệt công kích liền không cần kỹ xảo. Mấy ngàn cái Shuriken không những đem bất luận cái gì xảo trá góc độ phóng tới Shuriken ngăn cản. Trở về, hơn nữa còn bao phủ toàn bộ hơn 100 tên Uchiha ninja phạm vi. Hỏa độn Gogakyou no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Lúc này, chừng 20-30 cái Uchiha ninja phía trước không có vung Shuriken. Lúc này cùng một chỗ dùng đến Uchiha chiêu bài hỏa độn. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, 20-30 cái cự đại hỏa cầu phảng phất hỏa diễm tường thành. Gần như đạt tới Uchiha Madara Gokamekiyaku. Hào hỏa diệt khước, 1/10 tiêu chuẩn. Mà Hyuga Yoru, kết ấn, để tay bên miệng, thủy độn Suiji Nyeki, thủy trận bích, nhẫn thuật uy lực không lấy học tập khó dễ đẳng cấp phân chia. Mà là xem mỗi cái ninja nắm giữ trình độ cùng sử dụng chakra lượng. Hyuga Yoru đối thủy độn nắm giữ trình độ, nhưng hắn không kém chakra, thế là hắn đem Suiji Nyeki, thủy trận bích, dùng thành biển trận vách tường. Oanh, thủy hỏa thành vách tường tại gần 100 mét phạm vi bên trong kịch liệt va chạm. Bọt nước bay cuộn, hỏa diễm thông thiên, khoa trương động tĩnh làm cả Konoha đều có thể nhìn thấy. Cái gì? Hokage văn phòng bên trong. Đệ tam sắc mặt đại biến. Ai dám tại Konoha vận dụng dạng này quy mô nhẫn thuật. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất. Mà Uchiha trước cửa chính, tường nước cùng tường lửa kịch liệt va chạm cuối cùng biến mất. Từng mảng lớn xương trắng bao phủ xung quanh 100 mét khu vực. Lúc này, một thân ảnh nhảy lên thật cao, thậm chí theo trong xương trắng xông ra. Sau đó một chân đạp xuống. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn bên trong. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đất đá bay mù trời. Bên ngoài đám người càng thêm thấy không rõ nội bộ cảnh tượng. Chỉ có thể nghe đến Uchiha ninja kinh sợ tiếng giống không ngừng vang lên. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Sau đó, kịch liệt tiếng nổ nối liền không dứt. Thật lâu không ngừng. Vừa mới bắt đầu còn có ồn ào giao chiến âm thanh truyền tới. Về sau liền càng ngày càng ít, dần dần biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì. Lúc này, đệ tam bóng dáng theo nơi hẻo lánh trong bóng tối nổi lên. Đứa nhỏ này đã, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn khó nén kinh sợ. Mới mấy năm, hắn liền đã đạp phá thượng nhẫn cực hạn. Chấm ngoặc kép, ghê gớm, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.